đã quay đầu chạy biến như thằng cháu trai. Cháu trai, ở Trung Quốc nếu không liên quan đến họ hàng vai vế mà bị gọi là tôn tử cháu trai thì mang ý miệt thị và nhục mạ. Cả đám người mới chớp mắt đã bỏ chạy mất dạng, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Ê, Dương Lỗi muốn gọi gã lại để giải thích cũng không kịp. Phòng Vũ, anh ngầu quá, Chu Tiểu Quyên ôm cánh tay Dương Lỗi. Nhìn thấy gương mặt Dương Lỗi sau khi tháo kính dâm, cô nàng chết mê chết mệt. Ai cũng nói Phòng Vũ rất đẹp trai, hôm nay tận mắt nhìn thấy cô mới hiểu tại sao bọn con gái suốt ngày cứ nhắc đến Phòng Vũ. Dương Lỗi quay đi quay lại đã quên bánh chuyện này. Chẳng qua hắn không ngờ Chu Tiểu Quyên thật sự nhớ thương mình, hơn nữa còn tìm đến tận cửa. Hôm nay Phòng Vũ dẫn một đám anh em tới quán bar chơi, Dương Lỗi cũng có mặt. Trong lúc Dương Lỗi đi toilet, Phòng Vũ ngồi ở quầy bar uống rượu, đột nhiên một tên đàn em nói có Panji đến tìm hắn. Phòng Vũ vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái ăn mặc cực kỳ gợi cảm bước vào từ bên ngoài. Chu Tiểu Quyên vẫn luôn tìm Phòng Vũ, gặp chị em thì cứ nói khoác Phòng Vũ là Panji của mình. Theo cách nói ở Giang Hải, Panji cũng chỉ bạn trai. Đám con gái kia chẳng ai tin, Chu Tiểu Quyên vẫn cứ nhớ mãi không quên, lại còn nghe ngóng khắp nơi, hôm nay thăm dò được tin Phòng Vũ dẫn người đến quán bar này chơi, cô nàng lập tức tìm tới. Chu Tiểu Quyên vào cửa hỏi Phòng Vũ, người ta chỉ một ngón tay về phía quầy bar. Chu Tiểu Quyên nhìn thấy một người mặc áo ba lỗ màu đen, lộ ra vai lưng cường tráng, người nọ vừa quay đầu lại, Chu Tiểu Quyên đã bước tới. Nè, tôi tới tìm đại ca anh đó. Nhìn thấy người trước mắt, Chu Tiểu Quyên cũng sững sờ. Cô nghĩ Phòng Vũ đẹp trai thì thôi đi, ngay cả đàn em của anh ấy mà cũng đẹp trai như vậy. Đại ca tôi, Phòng Vũ hơi sừng sốt, thì là Phòng Vũ đó, anh không phải là đàn em của anh ấy sao? Chu Tiểu Quyên vừa nói xong, cả đám anh em xung quanh đều nhịn không được phì cười. Cô quen anh ta, Phòng Vũ nín cười hỏi. Đương nhiên rồi, cô tìm Phòng Vũ làm gì? Tôi là Panji của anh ấy. Chu Tiểu Quyên không chút do dự nói luôn. Phòng Vũ suýt sặc cả ngụm rượu, lão lượng và một đám đàn em tựa vào quầy bar ôm bụng cười nắc nẻ. Mấy người cười cái gì? Không tin hả, anh ấy còn đánh một trận vì tôi đó. Coi chừng lát nữa anh ấy xử mấy người cho mà xem. Chu Tiểu Quyên nóng nảy, người trước mặt chỉ cười tủm tỉm hút thuốc, những người khác cũng cười không ngừng, Chu Tiểu Quyên không hiểu bọn họ đang cười cái gì. Ngay lúc cô đang sốt ruột, vừa dương mắt lên thì nhìn thấy Cứu Tinh, thế là vội vàng nhào tới. Anh Vũ, tương đương, Dương Lỗi còn chưa kịp phản ứng, Chu Tiểu Quyên đã nhào vào lòng hắn, ôm chặt eo hắn. Anh Vũ, đàn em của anh ăn hiếp em, thay em dạy dỗ bọn họ đi. Phòng Vũ và cả bọn lão lượng quay đầu lại, đồng loạt nhìn sang, nét mặt ai nấy cũng đặc sắc khỏi nói. Mẹ nó, sao cô tìm đến đây được vậy? Dương Lỗi đẩy Chu Tiểu Quyên ra, nghe Chu Tiểu Quyên gọi tiếng anh Vũ, hắn mới sực nhớ cô là ai. Anh Vũ, anh quên rồi sao, lúc ở trường thành đó, anh cố tình nói với em anh tên là Phòng Vũ, em còn nói sau này tìm anh chơi nữa mà. Chu Tiểu Quyên rất bất mãn, tất cả mọi người đều nghe thấy, ai cũng phì cười. Dương Lỗi luống ca luống cuống, nhìn lướt qua Phòng Vũ ngậm điếu thuốc cười như không cười nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy hứng thú ấy làm cho Dương Lỗi vô cùng xấu hổ. Tôi nói gì cô, gocchuyenaudio.com, tin nấy à, tôi không phải Phòng Vũ. Gạt cô thôi, Dương Lỗi hối hận muốn chết, gạt em sao, không thể nào, Chu Tiểu Quyên không chịu tin, anh đánh nhau dữ lắm mà, nếu anh không phải là Phòng Vũ, làm sao anh mạnh như vậy được. Tôi thật sự không phải, tôi chỉ chọc cô thôi, anh không phải Phòng Vũ, vậy anh là ai? Tôi, Dương Lỗi còn chưa nói hết câu, Phòng Vũ đã bước tới, nắm bả vai Dương Lỗi, dùng sức bóp một cái. Anh Vũ à, anh làm vậy là không đúng rồi, người ta có lòng tới tìm anh, sao anh có thể không thừa nhận chứ? Phòng Vũ còn kẹp điếu thuốc trên tay, nét mặt hết sức nghiêm túc. Cách chương.